Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 21 quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Toàn Hắc lần thứ nhất xem Lý Hạc Thần Xuyên tay chân giả, phát hiện hoàn thật phiền toái. Lý Hạc Thần Xuyên nửa ngày mới hợp phối thỏa đáng, hắn nói này đôi giả chân không bằng Lăng Hàn trước làm, xem ra là không giả trước. Lý Toàn Hắc một điểm đều không nhìn ra Lý Hạc Thần có tàn tật, mà bây giờ Lý Hạc Thần mặc tay chân giả sau, đứng lên bước đi có một ít lay động bất ổn, nện bước cũng hiện ra kéo dài, bất quá tốt xấu có thể tự bước đi. Chúng ta đi xem rốt cục Vân Tông bên trong xảy ra chuyện gì. Lý Hạc Thần một có thể bước đi nhân tiện nói. Các ngươi cùng ta đi. Nhưng mà bọn họ mới vừa bước ra Hạc Vân Hiên, liền tại cửa phát hiện khách không mời mà đến. Đó là một bộ dường như ở bên trong nước rót mấy ngày sưng lên thi thể, khuôn mặt đều đã hoàn toàn mục nát, trực đĩnh đĩnh đứng ở cửa lộ trong đó. Chúng ta đi vòng, Lý Hạc Thần đương nhiên chú ý tới Vân Tông bên trong dị thường bầu không khí, quyết định là không cần đánh rắn động cỏ. Song khi bọn họ tránh khỏi thi thể kia thời điểm, thi thể tầm mắt nhưng cũng theo bọn họ di động, chuyển hướng về phía bọn họ bên này. Bộ thi thể kia tại xem chúng ta, Lý Toàn Hắc nói, chỉ cần hắn không công kích cũng không cần quản hắn, không nên cùng hắn đối thượng tầm mắt. Lý Hạc Thần trong tay dĩ nhiên triệu hoán ra Mặc Nguyệt thần kiếm, dùng Mặc Nguyệt vỏ kiếm chống đỡ mặt đất, bảo trì chính mình cân bằng, mà theo hắn gọi ra thần kiếm, Mặc Nguyệt kiếm linh cũng thuận theo biến mất thân hình. Hảo hảo thần kiếm lại bị ngươi dùng để đương gậy, Lý Toàn Hắc vừa đi vừa nói, không phải đây, ngươi muốn tới đỡ ta. Chấm, Lý Hạc Thần đạo, đang khi nói chuyện bọn họ đã tránh khỏi bộ thi thể kia, Lý Toàn Hắc vẫn cứ không yên lòng về sau xem, kết quả vừa nhìn dưới, nó liền cả kinh miêu kêu một tiếng. Nguyên lai bọn họ rõ ràng đã tránh khỏi thi thể, vừa quay đầu thi thể kia dĩ nhiên còn tại phía sau bọn họ ba thước địa phương đối mặt hắn nhóm. Lý Hạc Thần, thi thể kia cùng chúng ta, khoái chém nó, Lý Toàn Hắc đối Lý Hạc Thần kêu lên. Nhưng mà nó lần thứ hai quay đầu xem thi thể kia thời điểm, thi thể dĩ nhiên cách bọn họ không tới hai thước rồi. Hắn miêu, Lý Toàn Hắc đơn giản nhảy một cái nhảy lên Lý Hạc Thần phía sau lưng, dùng móng vuốt ôm Lý Hạc Thần đầu. Xuống xuống, Lý Hạc Thần không nhịn được đẩy này chỉ nặng 10 cân đại mèo mập. Này chỉ mèo mập đem hắn kiểu tóc đều làm rối loạn. Ta không, người khoái giải quyết cái kia thi thể. Nó cách chúng ta càng ngày càng gần, Lý Toàn Hắc gào gào nói. Đều nói ngươi không nên tùy tiện đến xem món đồ kia. Lý Hạc Thần muốn lôi khai Lý Toàn Hắc, Lý Toàn Hắc lại sáng lên móng vuốt. Ngươi chừng nào thì nói, khoái giải quyết quái vật kia, không phải ta hoa hoa mặt của ngươi. Đùng, Lý Toàn Hắc đột nhiên cảm thấy mình trên lưng dán lên thứ gì, niêm hồ hồ, khi hắn quay đầu lại vừa nhìn. Thi thể kia dĩ nhiên đã dán chặt phía sau lưng nó rồi. Hơn nữa, thi thể dĩ nhiên bành trướng 5 lần, giống như người khổng lồ. Mục nát đến không nhìn ra ngũ quan trên mặt một đôi lộ ra ở bên ngoài con ngươi đang nhìn bọn họ. Lý Hạc Thần, Toàn Hắc Ma Tôn tạc mau, nhắm mắt lại, Lý Hạc Thần lạnh lùng nói. Toàn Hắc Ma Tôn đành phải cầm lấy Lý Hạc Thần vai nhắm chặt hai mắt, hắn cảm thấy Lý Hạc Thần thân thể tựa hồ là nhảy lên một cái, nhất thời toàn bộ miêu đều tiến vào không trọng trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thử mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy Lý Hạc Thần dĩ nhiên tay nắm kiếm quyết ngự kiếm phi hành. Ngươi bây giờ không nên quay đầu xem, chúng ta khả năng bị coi oán thi thể quấn lấy, ngươi mỗi lần quay đầu lại xem nó liếc mắt một cái, nó sẽ càng thêm dữ tợn tới gần ngươi, mãi đến tận dùng đáng sợ nhất tướng mạo đưa ngươi triệt để dọa điên. Lý Hạc Thần nói, vậy ta cả đời đều không thể quay đầu. Toàn Hắc Ma Tôn oa oa kêu lên, ta làm sao không biết có loại quái vật này tồn tại. Trên lý thuyết nói, một khi bị coi oán thi thể quấn lấy, muốn mạng sống liền cả đời không thể quay đầu, thế nhưng coi oán thi thể hội giảo hoạt dùng ngươi người quen thuộc âm thanh hô hoán ngươi, dụ dỗ ngươi các loại quay đầu lại xem, cho nên không người nào có thể tại bọn họ nguyền rủa hạ sống quá một ngày. Lý Hạc Thần đạo, thế nhưng, mà là cái gì, ta không nên bị nguyền rủa a, ta không muốn cả đời không thể quay đầu a, Lý Toàn Hắc tuyệt vọng kêu lên. Lý Hạc Thần ngẩng đầu nhìn phong làm nền trời nói. Thế nhưng nếu như gặp phải càng mạnh mẽ hơn khó dây dưa quỷ quái kia coi oán thi thể liền sẽ chủ động rời đi. À, có đúng không? Chờ chút ngươi là có ý gì? Lẽ nào chúng ta còn muốn đi tìm càng thêm khó dây dưa quái vật? Lý Toàn Hắc kêu lên, ta có thể quay đầu lại sao? Đương nhiên có thể, bởi vì càng khó chơi hơn quái vật đã xuất hiện. Lý Hạc Thần nói, cái gì miêu? Lý Toàn Hắc đột nhiên vừa quay đầu lại quả nhưng đã không nhìn thấy bộ thi thể kia. Bọn họ lúc này đang ở cự mặt đất mấy chục trượng trên không nơi, thế nhưng đi xuống nhìn lại, trên mặt đất bộ thi thể kia còn có thể nhìn thấy, thi thể đã bành trướng đến coi như tại như vậy trên không, đã rõ ràng khả biện khổng lồ mức độ, bất quá chung quy không có đuổi theo. Càng khó chơi hơn quái vật, Ở nơi nào? Lý Toàn Hắc hỏi. Lý Hạc Thần đưa nó từ chính mình trên lưng xách xuống dưới, mang theo nó gáy giơ lên. Lý Toàn Hắc phát hiện bao phủ phong làm nền trời nồng mây bên trong, trăng tròn từ từ lộ ra nó chân thật khuôn mặt. Vậy căn bản không phải cái gì mặt trăng, mà là một cái cự đại có vô số đồng tử nhãn cầu. Đây cũng là cái gì miêu nhé? Lý Toàn Hắc lần thứ hai tạc mao. Làm sao ngày hôm nay thấy quái vật coi như là hắn cái này ma tôn đều là chưa bao giờ nghe đồ vật. Là coi quái, một chủng loại tựa nhãn cầu quái vật, mỗi bị công kích một lần, nó sẽ bao dài ra một cái đồng tử. Mà bị nó coi trọng người, đều sẽ hóa thành tiêu cốt. Lý Hạc Thần lại nói, ngươi sao hội biết đến nhiều như vậy? Còn có, chúng ta đứng ở chỗ này thật sự sẽ không bị hắn nhìn thấy sao? Lý Toàn Hắc hỏi, coi quái có thể nhìn thấy trong phạm vi trăm dặm tất cả sự vật, phải đem ta hóa thành tiêu cốt, chúng ta đã sớm không tồn tại nữa. Lý Hạc Thần dứt lời ngự kiếm chuyến về. Tại sao không bay thẳng đi ra ngoài? Lý Toàn Hắc hỏi, toàn bộ Vân Tông bị kỳ lạ kết giới bao phủ, hoặc là nói, chúng ta bây giờ căn bản là nằm ở một cái hoàn toàn cùng thế giới hiện thực ngăn cách. Kẽ hở, bên trong, nếu là không tìm được mắt trận, căn bản không khả năng đi ra ngoài. Lý Hạc Thần mang theo Lý Toàn Hắc bồng bềnh rơi xuống đất, ai biết chấm đất trong nháy mắt lại lảo đảo ngã xuống đất. Chủ nhân, người quả nhiên vẫn là hành động bất tiện, nhượng ta cõng ngươi đi. Mặc Nguyệt thoáng hiện đem Lý Hạc Thần đỡ lên, chỉ là không nắm giữ hảo cường độ mà thôi. Này đôi tay chân giả dùng đến quá không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần dựa vào Mặc Nguyệt bả vai nói. Người què hạc mau nói cho ta biết, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Rốt cuộc là thứ gì đem toàn bộ Vân Tông kéo vào kỳ lạ kết giới bên trong? Tại sao nơi này nhiều như vậy chưa bao giờ nghe quái vật? Lý Toàn Hắc gãi quần của hắn hỏi. Là con ta thời điểm từ sư phụ trong thư phòng thấy một quyển sách cổ thượng ghi lại này đó kỳ quái quái vật. Lúc đó chỉ tưởng dân gian mê tín tin đồn, không nghĩ tới dĩ nhiên chân thực tồn tại. Lăng Hàn không biết đến cùng tại chúng ta bị vây ở bên trong khu nhà nhỏ thời điểm làm cái gì. Lý Hạc Thần nói, vậy chúng ta bây giờ vị trí chẳng phải là sắp tiếp cận ngươi cái gọi là mắt trận. Lý Toàn Hắc nói, nguyên lai bọn họ hạ xuống địa điểm chính là Vân Tông Đại Điện phụ cận bên trong tường viện, cực kỳ cổ quái là cả viện lý vách tường sàn nhà toàn bộ ấn đầy các loại chữ. Này cùng trong rừng trúc thấy tình hình tương tự, chỉ là nơi này chữ càng nhiều càng lớn, hơn nữa có thể nối liền câu nói. Cứu mạng, đó là cái gì, chạy mau, là họa, rậm rạp chẳng chỉ chữ cùng câu, giống như là đã từng lưu người ở chỗ này phát ra lời nói bị khắc đi. Thế nhưng bốn phía không có một bóng người. Thật quỷ dị, Lý Toàn Hắc sợ đến lùi về sau vài bước, nó có chút hối hận đến Vân Tông, nếu như hắn lúc trước không có tự phụ đánh vào Vân Tông bên trong, cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy đáng sợ mà khó hiểu sự tình. Cõi đời này, kinh khủng nhất vĩnh viễn là không biết. Lý Hạc Thần đi đến cửa đại điện, khép hờ đại môn nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Đỏ sậm phong làm nền trời hạ toàn bộ Vân Tông đại điện quảng trường che kín to to nhỏ nhỏ chữ ấn, tất cả đều là các loại thống khổ kêu cứu chữ, nổ tung giống nhau lan tràn khắp nơi. Khi bọn họ vừa bước vào này tràn ngập chữ ấn quảng trường, gào thét gió tanh như vòng xoáy xoắn tới, làm cho Lý Hạc Thần sợi tóc cùng áo bào tung bay không ngừng, tại đỉnh đầu của bọn họ phong làm nền trời, bởi vì này trận gió, nồng mây rốt cục hoàn toàn tản đi, lộ ra. Phong làm nền trời, chân thật bộ dáng, kia cũng không phải là chân chính bầu trời, đem so sánh mà nói càng thêm như là mặt đất mà bọn họ đứng mà mới vừa rồi là treo ngược. Thiên, bởi vì tại đỉnh đầu của bọn họ, lít nha lít nhít ngang dọc chồng chất như núi thi thể tạo thành. Bầu trời, mà kia coi quái, liền huyền không với thi thể cùng bọn họ đứng bên trong cung điện gian. Lý Toàn Hắc đã kinh hãi đến không nói tiếng nào, ta không phải gọi ngươi đuổi mau rời đi, ngươi cố tình không nghe lời của ta. Lăng Hàn âm thanh tự đại điện trên bậc thang truyền đến. Lý Hạc Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hàn một bộ bài thi đứng sững ở bậc thang ở giữa, mà trong tay hắn thì lại cầm một bức quyển sách. Lăng Hàn hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc, liền ngay cả lời mới rồi cũng là hiện ra mịt mờ, đàm ảnh thần kiếm thì lại chiết vi lưỡng đoạn, bị ném vào mà gạch bên trên. Lăng Hàn, Lý Hạc Thần bước nhanh đi tới bậc thang nơi. Ngàn vạn, không thể, xem, này đồ lý, đồ vật, đây là sau cùng, cảnh cáo, Lăng Hàn ánh mắt đờ đẫn nói, hắn nói xong thân hình mềm nhũn liền ngất đi, bị Lý Hạc Thần ôm chặt lấy. Nhưng ngay cả mang theo Lý Hạc Thần chính mình cũng ngồi ngã xuống đất. Lý Hạc Thần kinh ngạc đi lấy Lăng Hàn trong tay quyển sách lại bị một người bắt được thủ đoạn. Xác thực nói, là một đoàn hình người hắc vụ, chủ nhân cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt một chưởng vỗ hướng kia hắc vụ, ai biết hắc vụ đột nhiên duỗi ra một cái tay tầng tầng vỗ vào Mạc Nguyệt trong lòng. Mạc Nguyệt, Lý Hạc Thần trơ mắt nhìn Mạc Nguyệt trúng chưởng sau trong nháy mắt tản đi nguyên thần hóa thành thân kiếm, chớp mắt theo tiếng mà đứt. Bất thế thần binh liền như vậy dễ dàng bị hủy rồi. Lý Toàn Hắc thấy thế sợ đến lập tức núp ở phía dưới bậc thang, động cũng không dám động. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lý Hạc Thần thủ đoạn bị kiềm chế căm tức nhìn đoàn hắc vụ kia nói. Ta là ai không trọng yếu, hiện tại Lăng Hàn lưỡng hồn sáu phách đều tại trong tay ta, ngươi muốn hắn mạng sống, liền muốn nghe ta mệnh lệnh. Hắc vụ phát ra một cái âm lãnh âm thanh, đăng bởi Lenini cách chương.